chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 481, sau 3 ngày đại hôn. Nữ đế mưu đồ đã lâu, hô, cuối cùng kết thúc, nương theo lấy sáng sớm một luồng thử ánh sáng chiếu rọi nhập thiên vân điện. Bên trong, phồn hoa thánh nữ cùng Ngao Lam thở dài một tiếng, rốt cục chậm tới một hơi. Nhìn qua bên người liệt kê thành núi nhỏ đồng dạng kim ti trúc quyển. Một người một rồng hư nhược mí mắt đều có chút lõm. Dòng dã viết một ngày thêm một đêm. Hiển nhiên, các nàng thân thể đều có chút mệt nhọc quá độ. Bất quá, sau khởi thân thể, phồn hoa thánh nữ cùng Ngao Lam giờ phút này cảm giác được lại càng nhiều là trên tinh thần dã rời. Rốt cuộc, tiêu hao linh khí nỗ lực viết suốt cả đêm thiệp mời đã đầy đủ mệt mỏi. Lại thêm bên người thỉnh thoảng truyền đến tăng cường hình đặc biệt ngọt cẩu lương. Cuộc sống này, quả thực cũng không phải là người qua a. Ô ô ô tương đương, bị xem như miễn phí sức lao động phồn hoa thánh nữ có vẻ hơi điềm đạm đáng yêu. Chỉ có thời gian một ngày, thế mà liền toàn bộ đều viết xong a, đúng lúc này. Ngắm nhìn trọn vẹn hàng ngàn tấm kim ti trúc quyển, Sở Thanh Nguyệt hơi có ngạc nhiên cảm thán một tiếng. Đi vào một người một rồng trước người, nàng trong ánh mắt mang theo một tia ôn nhu, sờ lên Ngao Lam cái đầu nhỏ, cũng đồng thời vì phồn hoa thánh nữ nắm hai lần mệt mỏi bả vai. Vất vả cả ngày, cảm ơn các ngươi, Ngao Lam, còn có, mộng hân, thanh âm rơi xuống một khắc, phồn hoa thánh nữ đúng là trọn vẹn sửng sốt nửa ngày. Làm phồn hoa thánh địa thánh nữ. Rất nhiều người đều là trực tiếp lấy thánh nữ làm xưng hô. Cực ít có người biết phồn hoa thánh nữ chân thực tên. Diêu Mộng Hân, càng là không có mấy người dùng thân mật như vậy xưng hô kêu lên nàng. Không nghĩ tới, Thanh Nguyệt hôm nay sẽ chủ động đổi xưng hô. Mộng Hân, Thanh Nguyệt ngươi lần trước dùng xưng hô thế này gọi ta. Vẫn là tại lần trước đi. Một luồng kim hoàng sợi tóc tự bên tai rủ xuống. Phồn hoa thánh nữ trong lòng như nắng ấm chiếu rọi, dường như suốt cả đêm đến nay tất cả dã rời đều quét sạch sành xanh. Trên gương mặt có chút khó có thể che giấu sâu trong nội tâm cái kia một luồng vui sướng. Thanh Nguyệt, ô ô ô, ta thật sự là quá cảm động. Yểu điệu thân thể bỗng nhiên nhào tới trước, lập tức liền ôm Sở Thanh Nguyệt, gục đầu xuống, phồn hoa thánh nữ một đầu kim hoàng sợi tóc phá lệ mềm mại như thác nước. Cảm động đến tại Sở Thanh Nguyệt bộ ngực chỗ cọ qua cọ lại. Bởi vì quá cảm động, thậm chí đều có chút hai mắt đẫm lệ dã rời. Ta quá cảm động, chẳng lẽ đây chính là Thanh Nguyệt tránh thức tán đồng ta tốt bạn thân phận ý tứ mà. Sớm biết, ta tối hôm qua liền nhất định cố gắng gấp bội. Không có nhìn trộm các ngươi vung cẩu lương chăm chỉ làm việc. Trước kia cũng sẽ không vụng trộm chế giễu ngươi ngực không có ta lớn. Ô ô ô tương đương, tốt tốt, trước đó không có gọi như vậy ngươi, cũng không phải thật ghét bỏ ngươi. Nhìn phồn hoa thánh nữ dáng vẻ đáng thương, Sở Thanh Nguyệt đều có chút bị chọc phát cười. Mặc dù mình trước đó hoàn toàn chính xác vô luận đối mặt người nào thời điểm đều biểu hiện được có chút lãnh đạm, nhưng cũng không đến mức như vậy đi. Không nghĩ tới, ngày bình thường luôn luôn xem ra 10 phần đại thần trải qua thánh nữ. Thế mà cũng có không nói ra miệng phiền não a. An ủi một hồi lâu trong ngực phồn hoa thánh nữ, Sở Thanh Nguyệt mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn phía từ từ bay lên sơ nhật, kim ti trúc quyển đã chuẩn bị tốt, là lúc này rồi, miệng thơm nhẹ giọng nỉ non. Theo ánh mặt trời ấm áp dần dần đem trọn tòa Thiên Vân Điện đỉnh núi bao phủ. Tại cái kia mới sinh tia sáng chói mắt bên trong, kim sắc đế trung tự giữa hư không hiện lên. Đông tương đương, tiếng chuông du dương lắc lư tại trên đỉnh núi. Giống như sáng sớm giống như mang theo tinh thần phấn chấn. Nhưng cũng xen lẫn không thể xâm phạm đại đế chi uy. Tiếng chuông như gợn sóng khuếch tán hướng tứ phương. Nhất thời đem ven đường lá cây thảo mộc thổi rì rào lưu động. Yên tĩnh, du dương, nhưng lại đế uy lăng nhiên. Cái này, đây là, vô luận là tu hành bên trong. Vẫn là đang ngủ mộng bên trong đệ tử trưởng lão. Đều trong cùng một lúc mở hai mắt ra. Lập tức chạy ra phòng ốc. khó có thể tin nhìn chỗ không bên trong, nhìn bốn phía, nữ đế đế trung, bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được cái này đế trung bên trong cũng không có địch ý chút nào. Hiển nhiên, đế trung cũng không phải là nữ đế đối địch mà triệu hồi ra. Nhưng làm nữ đế đế binh, trừ phi gặp phải cực kỳ trịnh trọng sự tình, đế trung cực ít sẽ hiện lên. Đế trung hiện thế, cũng liền mang ý nghĩa sẽ phát sinh cực kỳ trọng yếu đại sự. Trưởng lão, nữ đế tại sao lại tại thời gian này triệu hoán đế trung? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lão hủ cũng không biết, nhưng hôm nay đế trung thanh âm, thật có chút không giống với tầm thường. Chấm ngoặc kép, vô luận là trưởng lão vẫn là đệ tử, đều có thể tại phiếu miểu tiếng chuông bên trong nghe được một tia ngưng trọng nghiêm túc cảm giác. Cho dù không biết đến tột cùng vì sao lúc, bọn họ cũng không dám có bất kỳ lười biếng. Vội vàng ào ào hướng về đỉnh núi hội tụ, nghiêm nghị kính sợ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Bầu trời xanh thẳm nhược hài, vô biên vô hạn, chỉ có mấy cái đóa mây trắng yên tĩnh chậm chạp trôi nổi. Phảng phất là tại tô điểm tại mặt nước phồn hoa, gió nhẹ ấm áp, phất qua thời điểm, mang theo mấy phần đế trung du dương thanh âm. Yên tĩnh, nhưng lại làm lòng người sinh nghiêm nghị kính sợ. Mà liền tại này từng đạo đế trung thanh âm bên trong. Sở Thanh Nguyệt đạp phá hư không? Chậm rãi đi tại trên trời cao. Lam nhạt hoàng váy giống như tách ra cánh hoa. Đem cái kia yểu điệu bóng hình xinh đẹp ôn nhu bao khỏa vào trong đó. Váy theo gió nhẹ lay động. Giống như hồ điệp nhảy múa. Như thác chảy rơi xuống nước bọt nước. Nơi đây chi thanh lãnh uy nghiêm. Thì liền đế trung cũng hơi hơi rung động. Biểu đạt kỳ thần ăn vào ý, khuynh thành dung nhan mặc dù tuyệt mỹ đến không có một tia tì vết, lại không có bất kỳ người nào dám sinh ra tiết độc ý nghĩ. Nữ đế đến tột cùng là, chấm ngoặc kép, không dám phát ra bất kỳ thanh âm, nhưng vô luận là thiên vân điện đệ tử vẫn là trưởng lão, đều mơ hồ cảm thấy một tia kỳ dị. Hôm nay nữ đế rõ ràng có chút không giống nhau lắm. Nhưng đến tột cùng là nơi nào cùng trong ngày thường không giống nhau. Bọn họ lại vắt hết óc cũng không có thể nghĩ ra được. Chỉ là cảm giác, nữ đế giờ phút này chỗ cho thấy uy nghiêm. Tựa hồ so trước kia càng thêm mãnh liệt, càng thêm trang trọng, ánh mắt lướt qua đỉnh núi. Nhìn xuống mặt đất bao la, vân vụ phiếu miểu, tại vạn chúng chú mục bên trong. Sở Thanh Nguyệt rốt cục khẽ hé môi son. Thanh âm như nhẹ linh giống như thanh tịnh phiêu hương tứ phương. Ba ngày sau, bản đế sẽ tại Thiên Vân Điện, cùng nhiếp thần, cử hành đại hôn, đề cập đến sau cùng mấy chữ. Thanh lãnh thanh âm bên trong lần đầu để lộ ra khó nén một tia hơi hơi bối rối. Nhưng dù vậy, loại kia cảm giác, lại có thể khiến người ta rõ ràng cảm thụ ra không có thể dung chuyển kiên định. Vương trưởng lão, ngoặc kép chấm hỏi. Liễu trưởng lão, ngoặc kép chấm hỏi, 12 tòa tinh la điện chư thánh làm, ngoặc kép chấm hỏi, thiên vân điện chúng đệ tử, ngoặc kép chấm hỏi, bất thình lình tình huống, trong nháy mắt liền sợ ngây người tất cả mọi người. Đúng lúc này, theo Sở Thanh Nguyệt mũi chân ở không trung nhẹ nhàng điểm một cái, quang hoa lưu chuyển bên trong, lại có vô số trúc quyển theo bên trong bay ra. Những thứ này trúc quyển chỉ lên chảy xuôi theo thánh khiết sáng chói kim sắc quang hoa. Như cùng như từng con hồ điệp bay múa hướng về thiên hạ tứ phương. Mà lại mỗi một đạo đều tản ra giạt rào linh khí. Biết rõ Mạc Sơn linh trúc tạo thành kim ti trúc quyển. Đã có mặc trúc chi mùi thơm ngát. Cũng có tơ vàng chi thánh khiết. Trọn vẹn hơn ngàn đạo kim sắc trúc cuốn tại quang mang bao khỏa bên trong. Cứ như vậy hướng lên trời phía dưới tứ phương tông môn mà đi. Cái đó là, kim ti trúc quyển, thiên vân điện mọi người tự nhiên không có khả năng không biết cái này kim ti trúc quyển đến cỡ. Nào chân quý, càng thêm khó có thể tưởng tượng là, chân quý như thế kim ti trúc quyển, giờ phút này lại khoảng chừng hơn ngàn nhiều. Cho tới bây giờ bọn họ mới rốt cục biết được, nguyên lai. Nữ đế nói tới đại hôn cũng không phải là nhất thời hưng khởi, mà chính là mưu đồ đã lâu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,